Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, cầu Trung Chi Vương. Cầu Thanh, chống đỡ, mịt mờ hải vực, lạnh phong gào thét, đường tu chân đạp ngoài khơi, ngưng mắt nhìn phía chân trời xa xôi, Hỏa Quý Vân đã ly khai, mang theo tràn đầy vui sướng ly khai. Mà Liêu Hạ Đường tu trầm mặc hồi lâu, Hỏa Kỳ Lân trước khi rời đi, bà đem Chu Tước Thánh Tông hộ giáo tiên thú tên nói ra, cùng Đường tu biết được giống nhau như đúc. Nguyên bản, Đường tu đối với Hỏa Kỳ Lân nói, chỉ tin tưởng ba thành, có thể theo cái tên đó bị Hỏa Kỳ Lân nói ra. Hắn đã tin bảy thành, bất quá, dù cho còn có nhất thành khả nghi, Đường tu cũng không dám đối với Hỏa Kỳ Lân phóng hạ đề phòng. Bởi vì một ngày trở lại tiên giới, hắn phải đối mặt địch nhân, nhưng là vài vị trí tôn cường giả. Chu Tước Thánh Tông ở tiên giới xác thực rất mạnh, cũng có trí tôn cấp bậc cường giả tồn tại, như địch nhân của hắn chỉ có một vị trí tôn. Chu Tước Thánh Tông tự nhiên là không sợ, nhưng nếu như là vài vị trí tôn, sợ rằng tại hắn thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong thời khắc thời điểm, cũng rất khó bảo trụ tính mạng của hắn. Mặt khác, hắn còn có một vị đại địch, đó chính là âm ma Trúc Vô Thọ. Hồi lâu sau, Đường tu quay đầu nhìn về phía một bên mặt sắc phức tạp Tuyết Ngọc, cười khổ nói, hiện tại lai lịch của ta, ngươi sợ rằng đã rất rõ ràng. Hội sẽ không cảm thấy là ta một cái đã từng sống một vạn năm lão quái vật mà ghét bỏ ta. Tuyết Ngọc lắc đầu nói ra, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Nếu ta đã là người của ngươi, dù cho ngươi nói cho ta ngươi đã từng là sống một vạn năm hầu tử, ta đều bất ly bất khí. Phốp, Đường tu buồn cười, cười bả, đem Tuyết Ngọc ôm vào trong ngực, nói ra, không nghĩ tới Ngọc Mỹ Nhân cũng hiểu được hài hước. Trước đây ta làm sao không có phát hiện ngươi ở phương diện này có thiên phú a? Chán ghét, Tuyết Ngọc lộ ra một cái ngượng ngùng. Lần nữa trở lại Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu, Đường tu lập tức dẫn theo mấy vị tông môn cao thủ, chạy tới Nam Hải cái kia hai tòa đảo nhỏ. Trải qua thị sát phát hiện, bất kể là chuồng nuôi mãnh thú, vẫn là trồng trọt dược liệu, đều làm hắn vừa lòng phi thường. Nhất là chuồng nuôi mãnh thú, tuy là mất đi tự do, nhưng chúng nó không lo ăn không lo quát uống, chợt bắt đầu sinh sôi nảy nở hậu đại, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Đường trở về, Đường tu ngồi tàu chở khách gặp phải một con thuyền du thuyền lệnh hắn không có nghĩ tới là hưởng thụ tắm nắng, bưng rượu đỏ, ăn mặc bikini đầu thuyền mỹ nữ, dĩ nhiên là đã lâu không gặp Trình Nhiên Nam. Mỹ nữ, uống một chén. Đường tu đứng ở khách tàu thủy đầu, nhìn ngoài trăm thước Trình Nhiên Nam cười nói, nhìn như không lớn thanh âm, lại rõ ràng truyền lại đến Trình Nhiên Nam trong tai. Gì? Trình Nhiên Nam chứng kiến Đường tu trong nháy mắt, tức thì phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Lập tức, mặt nàng trên, lên, chất lên tiếu dung, đứng lên dùng sức phất phất tay cánh tay, lớn tiếng kêu lên, được, à, ta chỗ này có hảo tửu, ngươi có muốn tới hay không nếm thử? Đường tu mỉm cười, trong nháy mắt theo đầu thuyền trên, lên, nhảy xuống, chân đạp ngoài khơi như dẫm trên đất bằng, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đã tới du thuyền lên. Đánh giá đã lâu không gặp Trình Nhiên Nam, hắn treo tiếu dung nói ra, không nghĩ tới, Trình đại mỹ nữ dĩ nhiên tiêu sái như vậy, dĩ nhiên độc tự tại hài trên, lên, nghỉ phép, có phải hay không đạt được tỷ tỷ ngươi tin tức, hiện tại tất cả tâm tư cũng bị mất. Trình Nhiên Nam cười nói, Đường tu, cảm ơn ngươi đã cứu ta tỷ tỷ. Đường tu cười nói, không cần khách khí, năm đó Trình đại cảnh quan nhưng là giúp ta không thiếu. Cứu nàng một lần cũng là nên. Trình Nhiên Nam lắc đầu nói ra, ta không phải nói cái này, nếu như ta không có nói sai, tỷ tỷ của ta giống như ta, hẳn là đều đã theo ngươi lăn lộn đi. Đường Tu nhíu mày, ánh mắt ở Trình Nhiên Nam thân trên, lên, bắt đầu bồi hồi, nhìn nàng lộ ra vài phần ngượng ngùng về sau, mới cổ quái hỏi, ngươi dị năng cũng thức tỉnh rồi. Trình Nhiên Nam sững sờ, tức thì phần kia ngượng ngùng tiêu thất vô ảnh vô tung. Kinh ngạc nói, ngươi là làm sao phát hiện? Ta vừa mới không có dùng dị năng à? Đường Tu cười nhạt nói, như ta cho ngươi biết, đã từng Hoa Quả Sơn địa bàn là của ta. Ngươi tin không tin? Phốp, Trình Nhiên Nam buồn cười, tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu liếc mắt, nói ra, ngươi lại còn coi chính ngươi là Mỹ Hầu Vương, sở hữu hỏa nhãn kim tinh đâu. Không sai, ta đích xác thức tỉnh rồi dị năng. Lúc mới bắt đầu ta còn rất sợ, nhưng là phía sau liền từ từ quen đi. Lại thêm lên, tỷ tỷ của ta cho ta gọi điện thoại, theo trong miệng nàng ta mới biết được dị năng tình huống. Đường Tu cười nói, hai người các ngươi tỷ muội huyết mạch tương liên, nếu nàng trên người dị năng giác tỉnh, chỉ sợ ngươi trên người dị năng sớm muộn cũng sẽ giác tỉnh. Bất quá, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn lần không nên ở trước mặt người bình thường sử dụng dị năng. Nếu không thì một ngày bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ có người muốn tìm trên, lên, ngươi, mà một khi tìm trên, lên, ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ vô cùng phiền phức. Trình Nhiên Nam nụ cười trên mặt tiêu thất, nhíu mày hỏi, có ý tứ, người nào tìm ta, có phiền toái gì? Đường Tu nói ra, quốc gia dị năng cục. Trình Nhiên Nam hiếu kỳ nói, đây là cái gì bộ môn? Đường Tu cười nói, Trực Bạch nói, nơi đây tuyệt đại bộ phân người đều là dị năng giả. Bọn họ tìm kiếm dị năng giả, nhưng sau yêu cầu dị năng giả gia nhập vào bọn họ. Vì quốc gia hiệu lực, như người cũng được dị năng cục người, tương lai sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng tỉ như gần nhất quốc nội xảy ra một đại sự. Theo ta được biết, sợ rằng chết trận dị năng giả số lượng liền vượt lên trước 100 người. Dị năng giả chết trận, Trình Nhiên Nam tuy là không tin tưởng là chuyện gì tình, vẫn bị lại càng hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn Đường Tu dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra tình, làm sao có thể chết nhiều như vậy dị năng giả? Đường Tu, ngươi không sẽ là đang gạt ta chứ? Sở hữu dị năng về sau, ta cảm giác mình nhất thiên ngày, so với nhất thiên ngày lợi hại, ai có thể giết chết dị năng giả a? Đường Tu hỏi, dị năng giả rất khó giết sao? Trình Nhiên Nam nghĩ đến Đường Tu thực lực khủng bố, nghĩ đến cái kia chút thủ hạ thực lực khủng bố, tức thì trầm mặc xuống. Không sai, Đường Tu cùng cái kia chút thủ hạ liền sở hữu giết chết dị năng giả thực lực. Đường Tu xua tay nói ra, được rồi, không nói cái này, nghe Cáp Lị đảo bên kia người phụ trách nói, ngươi gần nhất vài cái nguyệt biểu hiện phi thường tốt, nhất là ngươi mộc hệ dị năng, lại có thể phá hủy thuốc bắc lệnh thuốc bắc thần tốc trưởng thành. Đây tuyệt đối là lớn vô cùng công tích, hảo hảo nỗ lực, tương lai cái kia vị người phụ trách triệu hồi đi về sau, ngươi liền làm cái kia hai cái đảo người tổng phụ trách. Trình Nhiên Nam nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, ngươi thật để cho ta làm cái kia hai cái đảo người tổng phụ trách. Đường Tu cười nói, đừng vội, chờ ngươi triệt để quen thuộc tình huống của bên này, cũng có thể triệt để nắm trong tay thời điểm, cái này người tổng phụ trách vị trí tuyệt đối là ngươi. Trình Nhiên Nam cười đùa nói, phải cho ta chướng lương. Đường Tu thấy buồn cười nói, quay lại ta cho cái kia vị người phụ trách nói một tiếng, ngươi tiền lương thêm thập bội. Ha ha, dù sao ngươi bây giờ sẽ thành dị năng giả, tiền lương phương diện tuyệt đối không thể keo kiệt. Trình Nhiên Nam giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão đồng học, cũng là ngươi rộng thoáng, so với viên Sở Lăng tên kia mạnh hơn nhiều. Cho ta mượn một con thuyền du thuyền, còn đem hắn giấu ở du thuyền bên trong, đại bộ phận rượu ngon đều dọn đi. Sợ ta có thể đem hắn rượu đỏ tất cả đều uống sạch giống như. Đường Tu thần sắc khẽ động, hiếu kỳ nói, ta gần nhất một mạch không có thời gian liên hệ viên Sở Lăng. Tên kia hiện tại như thế nào đây? Làm sao chạy đến Kinh Môn Đảo đến mua du thuyền rồi hả? Trình Nghiên Nam lắc đầu nói ra, không tin tưởng, ta chỉ biết hắn gần nhất cùng hai cái ma đô sinh viên đại học Trình Thiên Câu khoát lên cùng nhau, cụ thể bọn họ đang làm cái gì, ta cũng không tin tưởng. Đúng, nghe nói cái kia hai cái ma đô sinh viên đại học vẫn là của ngươi đồng học đây. Ta đồng học? Đường Tu khuôn mặt cổ quái, suy nghĩ một chút về sau, hắn dò hỏi, ngươi là tiếp tục ở đây hải trên, lên, tiêu sái, vẫn là theo chúng ta cùng nhau trở về Kinh Môn Đảo? Nếu viên Sở Lăng tiểu tử kia ở Kinh Môn Đảo, ta muốn đi theo hắn họp gặp. Trình Nghiên Nam nói ra, được, phản chính ta đều ở chỗ này chơi đã nửa ngày, với các ngươi cùng nhau trở về Kinh Môn Đảo, Venus Đại Tửu Điếm, lầu 18, phòng cho Tổng thống, bên trong. Viên Sở Lăng nhìn chân bắt chéo, thư thư phục phục vùi ở mềm mại ghế sofa lên. Hắn đối diện, vẻ mặt cười mờ ám, Nhạc Khải liếc lấy bên cạnh thở hổn hển. Mồ hôi rầm rề Hồ Thanh Tùng, Mỹ Mỹ hít một hơi thuốc lá, ở ba người trước mặt bàn trà lên. Tắc thì thật chỉnh tề bày hơn triệu tiền mặt, đỏ rực một mảnh. Ta nói lão Hồ, ngươi đến cùng được chưa à? Chỉ cần ngươi có thể bà, đem 200 cái trống đẩy hít đất, còn có 200 cái nằm ngửa bắt đầu ngồi làm xong. Cái này 1 triệu tiền giá trị lớn có thể toàn bộ đều là của ngươi. Bằng không, ta và Nhạc Khải cần phải mỗi người phân một phần. Viên Sở Lăng trên mặt giữ tợn loạn chiến, ha ha cười quái gì. Hồ Thanh Tùng tức giận trừng viên Sở Lăng liếc mắt, lần nữa ghé vào mà thảm trên, lên, làm lên chống đẩy hít đất. Rốt cục, khi hắn thân mật cởi giả thời khắc, mới miễn cưỡng bà, đem 200 cái chống đẩy hít đất làm xong. Nhưng sau, trong thân thể hắn phảng phất bị rót vào lực lượng, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nhưng sau nắm một bên ví da màu đen, một tia ý thức bà, đem 1 triệu tiền mặt toàn bộ ném vào bao da màu đen trong. Nhưng sau đắc ý nói ra, có chơi có chịu, bạn thân ta hôm qua xong, cái này 1 triệu chính là của ta. Ha ha ha, Nhạc Khải phun ra liên tiếp vòng khói, phát sinh cười to nói, ta nói lão Hồ, chúng ta gần nhất nhưng là đủ buôn bán lời hơn 10 triệu. Tiểu tử ngươi cũng chia hơn 400 vạn. Còn vì cái này 1 triệu, liền liều mạng như vậy mà. Cùng lắm thì, lấy sau thiếu đi vài chuyến trung tâm tắm, thiếu tìm vài cái muội chỉ nói chuyện yêu đương không phải. Hồ Thanh Tùng cười mắng, người hỗn đản này chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Bạn thân ta thận tốt, đến mức khó chịu, không với ngươi nhiều lời. Viên Sở Lăng, chúng ta gần nhất kiếm được nhiều tiền như vậy, có phải hay không nên trở về Ma Đô rồi hả? Viên Sở Lăng lắc đầu nói ra, thật vất vả xuất hiện một chuyến, lại đụng tới kiếm tiền buôn bán. Chúng ta hiện tại hãy thu tay không làm, cái kia ăn nhiều thua thiệt a. Hai người các ngươi đều là Đường Tu đồng học kiêm huynh đệ, chúng ta chính là mình người, yên tâm đi, theo ta lão viên hỗn, đáng tin các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, kiếm đầy bồn đầy bát. Nhạc Khải thu hồi tiếu dung, nói ra, lão viên, ta cảm thấy lão Hồ nói rất có đạo lý, thấy tốt thì lấy đạo lý tin tưởng ngươi hiểu, chúng ta thật là thắng mấy tiểu tử kia, nhưng hắn nhóm cũng không phải hiền lành, nhất là Hansen tiểu tử kia, tuyệt đối coi như là một tàn nhẫn sừng sắc, như hắn dùng nhiều tiền lộng cái hảo cầu trở về, chúng ta đại hoàng có thể làm bất quá. đến lúc đó chúng ta thật vất vả thắng đến tiền, chẳng lẽ còn muốn thua trở về? Không thể, Viên Sở Lăng đắc ý nói ra. Đại hoàng nhưng là có tàng ngao huyết mạch, năng chinh thiện chiến, tuyệt đối là cẩu trung chi vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.